Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2802, chương 2801, chiếm lấy thiên sứ tộc thánh khí. Nói thật, ba đại thiên sứ Ludwig, Goebbels, Helmut đều là không thể nào hiểu được. Phổ thông thánh nhân, liền xem như đỉnh phong chủng tộc, có một kiện thần khí đã là ghê gớm sự tình. Nhưng là nhân tộc này phong đô đâu? Liên tiếp từ trên thân xuất ra thần khí, giống như thần khí là không đáng tiền một dạng, liền xem như trên người có rất nhiều pháp bảo. Cái này cũng đến có chừng có mực đó hoa. Dù cho những cái này thần khí khả năng đều là từ chiến tranh chi thần truyền thừa hợp lý ở bên trong lấy được, cũng không tránh khỏi nhiều đến quá phận đi. Mà lại mỗi một kiện thần khí đều có mạnh mẽ như vậy uy lực. Nếu như không phải chúng nó tận mắt nhìn thấy, chúng nó cũng không tin một cái thánh người trên người có nhiều như vậy thần khí. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Luân hồi bút, Hạ Bình tay cầm luân hồi bút, thể nội to lớn thế giới chi lực quán thâu đi vào. Một cỗ kinh khủng phong mang chi lực từ luân hồi bút trên thân bạo phát đi ra. Tràn ngập ra thứ phá thương khung khủng bố uy năng. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ biến thành địa ngục minh thần. Cầm trong tay luân hồi bút, vẽ luân hồi, cắt âm dương, định sinh tử, như là chi phối thế gian vạn vật sinh mệnh sinh tử luân hồi. Siêu, một giây sau. Luân hồi bút liền hướng phía ba đại thiên sứ Ludwig, Goebbels, Helmut đánh giết tới, oanh sát ra ba đạo không có gì sánh kịp phong mang. Hóa thành ba đạo hắc sắc hàn quang, tựa hồ một đạo hắc sắc hàn quang cũng đủ để đem vùng vũ trụ này chân không đều cắt chém thành hai. Nửa đồng dạng, bất kỳ vật gì đều không cách nào ngăn cản khoản này nhọn phong mang chi lực. Không tốt. Ba đại thiên sứ Ludwig, Goebbels, Helmut sắc mặt đại biến, thật giống như chết cha giống như, khó nhìn tới cực điểm, chúng nó cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, tựa hồ cái này ba đạo hắc sắc hàn mang oanh sát mà đến, sẽ đánh phá trên người mình sinh tử lĩnh vực thăng bằng, sẽ đem linh hồn của mình đều xuyên thủng, thu hoạch tiến vào vô tận luân hồi ở trong, cho ta càn. Ba đại thiên sứ giận quát một tiếng, chúng nó thúc dục trên người mình sinh tử chi lực, đem trên người ba kiện tuyệt phẩm thánh khí đều thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn trình độ. Nhất thời ba kiện tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu, ánh sáng chạm giới đao cùng dương thần cung đồng loạt oanh giết ra ngoài, hóa thành ba lượt nóng rực ánh sáng thái dương, ngăn cản tại chúng nó trước mặt, đông đông đông. Trong khoảnh khắc, luân hồi bút phong mang chi lực oanh sát mà đến, đánh vào ba kiện tuyệt phẩm thánh khí trên thân, lập tức bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng, lập tức liền đem cái này ba kiện tuyệt phẩm thánh khí cùng ba đại thiên sứ tinh thần liên hệ cắt. Chém đến sạch sẽ, phốp, ba đại thiên sứ Ludwig, Goebbels, Helmut đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Chính mình cùng tuyệt phẩm thánh khí tinh thần liên hệ lại bị đồng thời chặt đứt. Đây quả thực là trong nháy mắt đả thương nặng linh hồn của bọn chúng. Để chúng nó bị khó có thể tưởng tượng phản phệ. Một ngụm máu tươi liền phun tới. Thậm chí luân hồi bút phong mang chi lực cũng không chỉ là như thế. Hướng thẳng đến xa xa vũ trụ hư không đánh giết tới. Xẹt qua hư không. Lập tức liền đem bốn phương tám hướng cấm chế trận pháp cắt chém thành hai nửa. Trong nháy mắt vỡ nát, ngốt rồi, ba đại thiên sứ sắc mặt đại biến. Chúng nó cảm nhận được chính mình tân tân khổ khổ bố trí cấm chế trận pháp. Chính là vì ngăn cách vùng vũ trụ này tinh vực cùng ngoại giới ở giữa liên hệ. Nhưng là hiện tại thế nào? Chiếc bút này vẻn vẹn nhẹ nhàng vạch một cái. Thế mà liền tan rã thiên sứ tộc cường đại cấm chế trận pháp. Phảng phất là pha lê đồng dạng bị nhẹ nhõm oanh thành toái phiến. Giờ này khắc này, nơi này cũng không còn cách nào phong tỏa ngăn cản này nhân loại. đồng thời cũng ngăn cản không nổi nơi này chiến đấu ba động. Có thể chúng nó muốn ngăn cản, cũng 10 phần bất lực, vừa mới bắt đầu nhân quả thư bắn ngược, lại thêm luân hồi bút chặt đứt chúng nó cùng tam đại tuyệt phẩm thánh khí liên hệ. Làm cho chúng nó bị linh hồn phản phệ, liên tiếp đả kích, làm cho chúng nó cơ hồ là không có lực hoàn thủ. Cho dù là dựa theo vô địch thánh nhân thay đổi sinh tử lực lượng, cũng khó có thể thay đổi cục diện như vậy. Siêu, một giây sau, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền đem 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu. Ánh sáng chạm giới đao cùng dương thần cung đều nắm ở trong tay. Chiếm làm của riêng, nhân tộc Phong Đô, ngươi dám, nhìn thấy một màn này. Đại thiên sứ Ludwig vừa sợ vừa giận, cái này có thể là thiên sử tộc cực kỳ trọng yếu tuyệt phẩm thánh khí. Chấn tộc pháp bảo, không thể sai sót, hiện tại nếu như là rơi vào nhân tộc này Phong Đô trong tay. Cái này không chỉ có sẽ để cho thiên sứ tộc tổn thất lực lượng khổng lồ, đồng thời cũng sẽ cho người tộc lực lượng kịch liệt tăng vọt. Cứ như vậy một lần, chúng nó thiên sứ tộc liền đã rơi vào triệt để hạ phong. Thử hỏi nó làm sao có thể nhượng xảy ra chuyện như vậy. Nhân tộc Phong Đô, lập tức đem tộc ta 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí buông ra. Đây không phải ngươi cái này ti tiện nhân loại có thể nhúng chàm bảo vật. Đại thiên sứ Gerbo giận quát một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, mệnh lệnh Hạ Bình lập tức từ bỏ chiếm lấy cái này 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí. Người vô dụng tộc Phong Đô, đây là ta thiên sứ tộc pháp bảo, phía trên có người lạc ấn, dù cho ngươi cướp đi cũng hoàn toàn không sử dụng được. Đại thiên sứ Helmut đe dọa nói, nếu là ngươi dám can đảm cướp đi cái này 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí, cái kia chính là cùng chúng ta thiên sứ tộc là địch. Đến chết mới thôi, người nghĩ tới cái này hậu quả sao? Nói không sai, hiện tại thế nhưng là hiện thế vũ trụ cùng thâm uyên thế giới quyết chiến thời khắc. Mà chúng ta thiên sứ tộc thế nhưng là chư thiên vạn tộc trọng yếu chiến lực. Nếu như là chiếm lấy cái này 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí, đạo đưa chúng ta thiên sứ tộc phản bội, cái này hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Ngươi Phong Đô sẽ trở thành chư thiên vạn tộc tội nhân. Là tội nhân đó à? Biết không? Đại thiên sứ Gerbo đe dọa, biểu thị nếu như là Hạ Bình dám can đảm cướp đi cái này 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí, rất có thể sẽ dẫn đến thiên sứ tộc phản bội, gia nhập thâm uyên yêu ma một đám, liên quan ta cay rắm. Hạ Bình lại dương dương nhìn lấy cái này 3 đại thiên sứ. Chẳng thèm ngó tới, hắn căn bản cũng không tin tưởng thiên sứ tộc hội phản bội loại lời này. Dù sao thiên sứ cùng thâm uyên 2 loại sức mạnh là hoàn toàn tương phản, nơi nào sẽ có hợp tác không gian, lẫn nhau đều là tử địch. Đương nhiên trọng yếu nhất là, dù cho thiên sứ tộc phản bội, hắn cũng sẽ không e ngại nửa phần. Chư thiên vạn tộc chiến tranh cũng không phải chỉ là một chủng tộc liền có thể chuyện quyết định. Bất quá bên trong thế mà còn có kia cái gì người lạc ấn, xem ra là cần thanh tẩy một chút. Hạ Bình thần thức cảm giác một chút, đích thật là cảm giác được bên trong có mạnh mẽ lạc ấn, ẩn chứa cường đại cấm chế lực lượng. Cho dù là địa ngục kim ô hỏa diễm trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá giải, cần trình độ nhất định thời gian, mà bây giờ hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. May mắn trên người hắn còn có Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đây là có thể hóa giải vạn vật linh hồn chí bảo. Cho dù là ma thần đều đối cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy kiêng kỵ vạn phần. Thời khắc cảnh giác, liền ma thần đều e sợ như thế, liền càng thêm không cần lo lắng cái này cái gì thiên sứ tộc người có cái gì bản lĩnh. Xì xì xì xì, trong khoảnh khắc, Hạ Bình từ trên thân lấy ra một số Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Cứ như vậy khuynh tả tại cái này 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí phía trên. Nhất thời Hoàng Tuyền Thánh Thủy nhỏ xuống ở phía trên, thật giống như Tô An tan xuống mặt đất đồng dạng, ăn mòn đại lượng linh hồn vật chất, toát ra từng đoàn màu trắng vũ khí. Đồng thời ba kiện thánh khí bên trong tinh thần lạc ấn trong nháy mắt liền bị tiêu diệt đến sạch sẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.